Bạn đã lâu không gặp. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 017. Tưởng ca ca cùng muội muội. Nhìn nàng vẻ mặt mộng bức biểu tình. Bạn cùng phòng đổi cái hỏi pháp. Ngươi có phải hay không cái kia đại tam còn ở tu cao số nữ sinh? Nàng trùng tu cao số. Quang Huy. Sự tích đều từ tài đại truyền bá đến khoa lớn. Thấy nàng không hé răng. Bạn cùng phòng lại đổi cái hỏi pháp. Như vậy ngày đó buổi tối điện thoại có phải hay không ngươi đánh? Từ Thanh Yến. Ngươi có phải hay không thật sự không được? Đối phương bóp giọng nói bắt trước ngày đó buổi tối nghe được thanh âm. Cái này vẫn là có thể thừa nhận. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Là ta. Chấm. Chẳng lẽ ngươi là ngày đó buổi tối tiếp điện thoại ngươi? Đối phương liên tục gật đầu. Từ Thanh Yến mặt tối sầm. Lại lần nữa sinh ra phùng miệng nàng ý tưởng. Không kiên nhẫn mà thúc giục. Các ngươi có đi hay không? Không đi ta đi rồi. Nói đi là đi. Xoay người rời đi lại mặc kệ hai người. Nhà ăn nhà ăn. Đánh hảo cơm bạn cùng phòng ở Đặng Hy Hòa đối diện ngồi xuống. Buông mâm đồ ăn bàn tay lại đây. Giới thiệu một chút. Ta kêu Lý Tưởng. Tưởng niệm tưởng. Người giang hồ xưng Tưởng ca ca. Người đâu? Vừa nói vừa hướng nghiêng góc đối Từ Thanh Yến chớp chớp mắt. Người sau lãnh đạm mà nhắc nhở. Không vị rất nhiều. Đừng sao. Một khối ăn cơm mới hương. Chính là. Đặng Hy Hòa phụ họa. Nhiệt tình nắm lấy đối phương tay. Tưởng ca hào. Ta kêu Đặng Hy Hòa. Khang hi hi. Cùng thân cùng. Ha ha. Ta đây liền kêu ngươi tiểu cùng muội muội. Có thể. Từ Thanh Yến phiền lòng. Bàn phía dưới đá nàng. Ăn nhanh lên. Tốt. Nàng có lệ mà đáp lại. Chiếc đũa cầm ở trong tay. Đại bộ phận lực chú ý như cũ đặt ở cùng người nói chuyện phiếm thượng. Đúng rồi. Ngươi cùng Thanh Yến như thế nào nhận thức? Lý Tưởng tò mò hỏi. Nàng ngượng ngùng mà cười cười. Ta là hắn mối tình đầu lạp. Tuy rằng đã chia tay. Nhưng bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân. Hiện tại lại kết thành sư sinh quan hệ. Tình lữ biến sư sinh. Thật kích thích. Lý Tưởng không thể không giơ ngón tay cái lên. Thành sẽ chơi. Nàng giấu cười biện dài. Không phải như vậy lạp. Chúng ta thật là thực thuần khiết sư sinh quan hệ. Đúng không từ lão sư? Hai người bốn con mắt đồng thời nhìn phía hắn. Thuần khiết cái này từ miệng nàng nhảy ra tới bản thân chính là cái chê cười. Nhưng Từ Thanh Yến lười đến vạch trần nàng. Người nói là chính là đi. Hừ, vốn dĩ chính là, ta rõ ràng như vậy tôn kính ngươi. Từ Thanh Yến bái cơm không hé răng. Tôn không tôn kính, người đang làm trời đang xem. Đặng Hy Hòa lực chú ý lại chạy tới tân bằng hữu trên người. Xin lỗi mà cười cười. Xin lỗi a, ngày đó buổi tối ta cho rằng hắn di động bị trộm. Ngữ khí không được tốt. Lý Tưởng không sao cả mà xua xua tay. Cũng trách ta. Đương nhiên nhìn đến điện báo ghi chú kêu ngu ngốc. Một tò mò thuận tay liền cấp tiếp. Hiện tại nhìn thấy bản nhân. Rõ ràng là băng tuyết thông minh đại mỹ nữ một vị. Nơi nào bồn. Đặng Hy Hòa bị hắn khen đến tâm hoa nộ phóng. Lấy tay giấu cười. Đại mỹ nữ không tính là lạp. Chính là ngoan một chút. Đáng yêu điểm mà thôi. Không không không. Tiểu cùng muội muội ngươi quá khiêm tốn lạp. Ha ha ha, Tưởng ca ca cũng rất tuấn tú. Hai người ngươi một lời ta một ngữ. Trong chốc lát Tưởng ca ca, trong chốc lát cùng muội muội. Từ Thanh Yến ghê tởm đến nổi da gà rớt đầy đất. Không thể không ra tiếng nhắc nhở. Còn có người ở ăn cơm. Nghe được hắn thanh âm. Lý Tưởng vỗ vỗ đầu lại nghĩ tới sự kiện. Ngươi khoảng thời gian trước có phải hay không tặng Từ Thanh Yến một cái mận đen. Hy Hòa đối này ấn tượng khắc sâu. Đúng vậy. Làm sao vậy? Xin lỗi. Bị ta không cẩn thận ăn. Ăn liền ăn bái. Lại mua không phải được rồi. Lý Tưởng lắc đầu. Vỗ vỗ ngực vẻ mặt nghĩ mà sợ. Ngươi không biết. Ngày đó ta thiếu chút nữa. Ngao. Bàn phía dưới vô thanh vô tức ăn một chân. Hắn khoa trương mà kêu to. Ai oán mà nhìn về phía Từ Thanh Yến. Người sau lạnh lùng nhìn thẳng hắn. Cảnh cáo ý vị mười phần. Lý Tưởng tiện hề hề mà cười. So cái năm. Hỗ trợ đánh năm cái cuối tuần cơm. Từ Thanh Yến chậc một tiếng, không tình nguyện mà nhẹ điểm cằm. Đặng Hy Hòa còn đang đợi hắn nói. Thiếu chút nữa làm sao vậy? Xảo trá thành công. Lý Tưởng lười biếng mà cười. Không có gì. Thiếu chút nữa bị bóp chết mà thôi. Nga, còn tưởng rằng có thể nghe được cái gì kinh thiên đại bí mật đâu. Hy Hòa thất vọng mà thở dài. Giây tiếp theo lại vui vẻ ra mặt. Tưởng ca ca ngươi thật thú vị. Chúng ta thêm cái WeChat tiếp tục liêu đi. Đã lâu không kết giao cùng chung chí hướng tân bằng hữu. Đặng Hy Hòa nhiệt tình mà kiến nghị. Đang có ý này. Hai người cứ như vậy ngay trước mặt hắn lẫn nhau bỏ thêm WeChat. Còn đem cấp lẫn nhau ghi chú niệm ra tới. Tưởng ca ca, cùng muội muội, Từ Thanh Yến không thể nhịn được nữa. Không nhẹ không nặng vỗ vỗ cái bàn. Nàng oai quá đầu, như là mới nhớ tới bên cạnh còn có như vậy nhất hào người. Mặt lộ vẻ nghi hoặc, làm sao vậy? Hắn đôi mắt nhìn về phía bên kia, thực không tình nguyện bộ dáng. Tết thiếu nhi, đáp ứng ngươi được rồi đi. Nga, nàng nhún nhún vai, mất mát mà nói, vẫn là bất quá đi. Rốt cuộc ta là ngu ngốc đến nắm chặt thời gian học tập. Ngu ngốc có cái gì tư cách quá Tết thiếu nhi đâu. Lý Tưởng ngữ khí nhẹ nhàng an ủi. Không có việc gì, không có việc gì. Còn không phải là quải cao số sao. Tới tìm ngươi Tưởng ca ca. Làm ngươi cuối kỳ 90 thêm. Oa ngao. Cảm ơn Tưởng ca. Hai người một đi một về kẻ sướng người họa. Từ Thanh Yến đem chiếc đũa thật mạnh hướng trên bàn một gác. Trầm khuôn mặt cầm di động giải khóa sau khó chịu mà đẩy qua đi. Đặng Hy Hòa hai tay tiếp nhận. Nháy mắt vui vẻ ra mặt. Nào còn thấy thượng một giây rũ tang. Mở ra thông tin lục tìm được. Ngu ngốc. Nghĩ nghĩ sau. Bạch bạch đưa vào một chuỗi văn tự. Liền đổi thành từ lão sư thông tuệ khả nhân tiểu bảo bối đi. Từ Thanh Yến mí mắt nhảy dựng. Buộc chặt 10 ngón kiềm chế trụ đem này xóa bỏ kéo hắc xúc động. Lý Tưởng nỗ lực nghẹn cười. Lại lần nữa đối nàng giơ ngón tay cái lên. Sẽ chơi. Thật sự sẽ chơi. Cách chương.